Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series tạo hóa chi môn, chương là Thái Dịch Chi Biến. Thì báo cáo anh em là cái giọng của mình nó vẫn hơi có chút vấn đề, cho nên là anh em sẽ thông cảm nhé. Mình cảm thấy mình đọc được thì mình cứ đọc thôi. Ở phần trước thì nhưng chúng ta biết đấy là Lưu Vô Tả đã gọi là cứu một cái tên hậu bối của Long tộc, nhưng mà nó lại ở tộc Ngũ Trảo Kim Long mà lại chỉ có 4 vuốt, và hắn thì muốn quay về gọi là Thái Dịch Giới để thăm dò tin tức của sư Quỳnh Hoa, nhưng có vẻ nơi này là có biến rất nặng khi mà cái bọn địa hạ thâm uyên, bọn quái vật, bọn ma vật đấy nó phản công ngược lại lên mặt đất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lối vào thâm uyên địa hạ nằm ở Tiêu Thụ Thần Miếu, mà Tiêu Thụ Thần Miếu thì Ninh Thành đã từng đến. Lúc đó hắn còn có thể trông thấy cái cây khô héo kéo dài tới mấy vạn dặm kia cùng với vô số rễ cây ở dưới. Khi tức tử vong và suy bại, từ xa đã có thể cảm nhận được. Lần thứ hai Ninh Thành trở lại đây thì khắp nơi đều là một mảnh ma khí xám xịt, khí tức bạo liệt tràn ngập khắp cả đất trời. Còn về Tiêu Thụ Thần Miếu kéo dài mấy vạn dặm kia thì đã sớm không còn tung tích. Cái cây khô kia e rằng đã bị nằm sâu ở trong lòng của ma khí. Bên ngoài khu vực ma khí xám xịt là một số các cái trận pháp cách tuyệt được bố trí tạm thời. Ở dưới những trận pháp này còn có đông đảo tu sĩ nhân loại đại chiến với ma vật. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhân loại và ma vật bị giết. Dưới đất thì khắp nơi là xương trắng, có thể tưởng tượng nơi này đã từng có bao nhiêu người ngã xuống. Ninh Thành trong lòng thầm cảm thấy hổ thẹn, ma vật này bộc phát sớm hẳn là có liên quan đến hắn. Không biết là do hắn phá mở phong ấn gây ra hay là do hấp thu đi thần tủy chấn áp ma vật trong lòng đất gây ra nữa. Lão Khí Thể đứng bên cạnh Ninh Thành thì lại không hề có ý nghĩ đó. Lão liếm môi, nhiều ma vật quá, xem ra thì sắp phát tài to. Ngay lúc này một tiếng trống trận thê lương vang lên, theo sau đó là vô số tu sĩ quân của đạo đình, tán tu, rồi đệ tử tông môn va chạm với ma vật, tiếng rít gào thê thảm và tiếng pháp bảo oanh kích truyền tới. Nguyên thần của tu sĩ nhân loại liên tục bị ma vật thôn phệ, mà ma tinh của ma vật thì cũng liên tục bị tu sĩ nhân loại đoạt lấy. Ninh Thành nhìn vô số tu sĩ ngã xuống mà mặc nhiên không nói gì. Theo lý mà nói, Thái Dịch Giới xâm lược Thái Tố tới 2 lần, thực lực của Thái Dịch Giới bị tổn hại thì hắn nên vui mừng mới đúng, nhưng hiện tại hắn lại chẳng thấy vui một chút nào. Tiền bối, chúng ta cũng đi kiếm trác một chút chứ? Trong mắt của Lão Khí Thể thì nơi này có vô số ma tinh cao cấp, đối với lão thì đó chính là phát tài. Còn về phần những tu sĩ ngã xuống kia, đó là do thực lực bản thân kém cỏi mà thôi. Muốn tiến thêm một bước, muốn đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn thì phải đi mà liều mạng. Năm đó thì lão cũng chính là đi lên như vậy, đại đạo vô tình, và đây cũng chỉ là một sự thể hiện của đại đạo. Ninh Thành đang định gật đầu, bỗng nhiên thì lại một hồi tiếng chuông giòn giã vang lên, tu sĩ nhân loại lần lượt rút lui, những ma vật kia dường như cũng có sự ân ý, đồng loạt lui lại, chỉ còn một số tu sĩ nhân loại lẻ tẻ và những ma vật đơn độc còn đang chiến đấu. Ninh Thành trong lòng trùng xuống, năm đó ma vật ở dưới địa hạ thâm uyên bộc phát, hắn cũng từng chiến đấu qua, đó là những trận chiến không có lý trí, không có trật tự. Đối với loại chiến đấu đó, Ninh Thành căn bản không để tâm, dù ma vật có mạnh, có đông đến đâu, thì loại trùng kích về cơ bản không hề có tổ chức, mà chỉ dựa vào bản năng đó sẽ căn bản không có làm gì được tu sĩ nhân loại. Nhưng hiện tại thực tế không phải như vậy, những ma vật này rõ ràng đã có tổ chức, có trật tự, đây là một sự tấn công và rút lui ở dưới sự dẫn dắt có nhịp. Không đi nữa, chúng ta tới đại điện chỉ huy, ta muốn đi gặp lão bằng hữu Ẩn Tinh Văn, đúng rồi, còn có mấy vị đạo quân của đạo đỉnh kia nữa. Ninh Thành nhìn kiến trúc cao chọc trời ở đằng xa, cười hăng hắc một tiếng. Vừa rồi, dù là tiếng trống, thúc trùng kích hay là tiếng chuông rút lui đều từ đại điện này mà ra. Xem ra cái đại điện cao chọc trời này là do Thái Dịch Giới tạm thời lập ra để đối phó với ma vật. Phạm vi mấy vạn dặm chung quanh kiến trúc đại điện này toàn là các động phủ, một số phường thị và các sạp hàng sơ sài được dựng tạm lên, người qua lại nườm nượp không dứt. Nơi này quả thực là ngã xuống rất nhiều tu sĩ, nhưng mỗi ngày sẽ có thêm nhiều ma tinh xuất hiện. Chính vì ma tinh này mà mỗi thời mỗi khắc đều có người đang thăng cấp tu luyện ở đây. Ninh Thành và Lão Khí Thể đi vào, căn bản không ai ngăn cản. Nói cách khác là nơi này, bất kỳ ai cũng có thể vào rồi đi ra. Bùm! Một luồng chấn động không gian chuyển ra từ một cái động phủ tạm thời ở gần bên cạnh. Ninh Thành theo bản năng dừng bước. Mặc dù thần thức của hắn không thẩm thấu vào động phủ tạm thời này, nhưng cảm nhận được loại chấn động không gian này là có người đang ra tay. Nơi này không phải là chỗ tu sĩ nhân loại của Thái Dịch tụ tập sao? Tại sao còn có người ra tay trong động phủ? Thần thức của Ninh Thành lập tức quét vào, cấm chế cách tuyệt đơn giản của động phủ ở dưới thần thức của Ninh Thành chỉ như một tờ giấy mỏng, không chút trở ngại. Trong động phủ này vậy mà lại là một đại sảnh khổng lồ, khiến Ninh Thành kinh ngạc là chính giữa bên trên đại sảnh có bốn nam tử đang ngồi. Ngoài ra thì giữa đại sảnh có đứng 7-8 vị nữ tử. Những nữ tử này không ngoại lệ đều mặc rất ít y phục, hơn nữa là tu vi đều bị cấm cố. Một gã nam tử chỉ có tu vi dục đạo đang đứng trước một nữ tử có dáng người cao giáo, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Vì nữ tử dáng người cao giáo này thì khóe miệng rỉ máu. Ninh Thành nhìn qua là biết vừa rồi nữ tử này đã cưỡng ép thoát khỏi kiềm chế, ra tay mà gây ra. Tử Bình huynh, tìm một người khác mà ngủ đi, người này không biết điều, hay là đưa đi phong ấn ma vật. Một gã nam tử ngồi trên nói, kẻ được gọi là Tử Bình huynh kia là một dục đạo thánh đế, hắn nhe răng cười một tiếng. Ta cứ muốn ngủ với con nhỏ cay nồng này, không biết điều sao, hắc hắc, ta thích nhất là loại nữ nhân không biết điều, lúc thượng nó mới sướng. Giọng nói của tên dục đạo thánh đế này đột ngột dừng lại, bởi vì hắn phát hiện cổ của mình đã bị người ta xách bổng lên, buông hắn ra. Lúc này bốn gã nam tử ngồi phía trên đồng thời đứng dậy kinh hãi kêu lên. Ninh Thành quả thực vừa nhấc tay đã ném tên dục đạo thánh đế này ra ngoài. Không đợi bốn gã nam tử đứng dậy kia thở phào, Ninh Thành đã tiếp tục nói. Lão khí thể, đem mấy con châu chấu này quẳng sang một bên, để ta hỏi. Lão khí thể đưa tay chộp vào hư không, năm gã nam tử bị lão quẳng xuống dưới chân dẫm xuống, ngay cả một chút khả năng phản kháng cũng không có. Tất cả diễn ra rất nhanh, cho đến khi Ninh Thành ngồi vào vị trí cao nhất trong đại sảnh thì mọi người trong sảnh mới phản ứng lại được. Cảm nhận được một luồng khí thức tử vong áp bách tới, gã nam tử tên Tử Bình huynh kia trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, run giọng kêu lên. Ta tên Tu Tử Bình, là người của Tu Gia đó. Ồ, chưa từng nghe qua. Tu Gia lại là đứa nào? Ninh Thành vỗ vào tay vịn của ghế mà hỏi. Vị nữ tử cao giáo vì cưỡng ép phản kháng mà khóe miệng rỉ máu kia, khàn giọng nói. Chính là gia tộc của Tu Thắng Hà. Tu Thắng Hà là một trong tam đại trận đạo đại sư của Thái Dịch giới, nghe nói đã sớm hợp đạo, thậm chí là cường giả hợp đạo trung kỳ. Ồ, Ninh Thành trái lại kinh ngạc nhìn vị nữ tử cao giáo này một cái mà nói. Ngươi nói những điều này, không sợ trong lòng ta sợ hãi, lập tức bỏ chạy, rồi không cứu có người nữa xong. Nữ tử có dáng người cao giáo kia khóe miệng hiện lên một nụ cười thảm. Ta đã sớm không muốn sống nữa, ta chỉ hy vọng lúc tiền bối đi, tiện thể cho ta một cái thống khoái. Ninh Thành gật đầu, giơ tay ném ra một viên đan dược vào miệng nữ tử này, đồng thời búng ra mấy đạo khí tức đạo vận. Bởi vì nữ tử bị kiềm chế xung quanh, trong nháy mắt này được giải khai phong ấn. Mấy vị nữ tử này mừng rỡ không thôi, vội vàng tiến lên cảm tạ Ninh Thành. Ninh Thành phất tay, hỏi nữ tử cao giáo kia. Nói đi, tại sao lại bắt các người tới đây? Có phải lại muốn bố trí cái thuần thân, trấn áp phong ấn kia không? Nữ tử dáng người cao giáo cúi người hành lễ. Một viên đan dược của Ninh Thành cùng với việc nhẹ nhàng phá khai cấm chế của những người còn lại mà không cần phải động thân, thì nàng liền biết Ninh Thành là một cường giả tuyệt đỉnh. Lão khí thể ở giữa không trung chụp lấy mấy tên dục đạo và tố đạo cường giả, điều này lại càng đáng sợ hơn. Bẩm tiền bối, chính là như vậy. Ma vật dưới lòng đất bộc phát ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù Thái Dịch giới hiện tại nhìn có vẻ không rơi vào thế hạ phong, nhưng thực tế trong nhiều người đều hiểu rõ, cứ tiếp tục như vậy, Thái Dịch giới sớm muộn cũng bị ma vật hoàn toàn chiếm cứ, cho nên mấy đại đạo đỉnh và tông môn của Thái Dịch giới cùng với giới chủ Ẩn Tinh Văn muốn thông qua biện pháp giống như trước đây để phong ấn ma vật dưới lòng đất. Vì nữ tử cao giáo nói đến đây, sắc mặt Ninh Thành có chút ngưng trọng. Một giới mà bị ma vật chiếm cứ thì không phải là chuyện nhỏ nữa. Cho dù hắn có thù với Ẩn Tinh Văn của Thái Dịch, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra, huống chi chuyện này còn có liên quan đến hắn. Người tên là gì? Ninh Thành hỏi. Vì nữ tử cao giáo này chỉ có cảnh giới tố đạo nhưng kiến thức không tầm thường, lời nói thì mạch lạc rõ ràng, chỉ vài câu đơn giản đã khái quát ra sự việc. Không chỉ như vậy, nàng còn suy đoán ra Thái Dịch giới sẽ không thể ngăn cản được sự trùng kích của những ma vật này. Rất có kiến thức. Nữ tử dáng người cao giáo kia khom người nói, vãn bối Kiều Hiểu Lam là một tán tu. Ninh Thành ừ một tiếng rồi tiếp tục hỏi, theo ta được biết thì hiện tại ma vật hoàn toàn bộc phát, muốn dùng nữ tử làm thuần thân trấn áp để phong ấn e rằng không được thực tế cho lắm. Kiều Hiểu Lam siết chặt nắm đấm, trên mặt lóe lên vẻ bi thương. Bởi vì Tu Thắng Hà là một đỉnh cấp về trận đạo đại sư, hắn đã đề xuất dùng 1.800.000 thiếu nữ để luyện chế ra thuần thân trấn áp phong ấn trụ, trấn áp ma vật dưới lòng đất trên diện rộng. Ninh Thành nghe thấy câu này cũng chấn kinh không thôi. Cái loại óc chó gì mới có thể nghĩ ra cái chủ kiến tồi tệ như vậy? Tạm thời không nói tới 1.800.000 thiếu nữ kia chắc chắn không thể trấn áp ma vật dưới đất, dù có trấn áp được thì duy trì được mấy ngày. Sao người lại biết những chuyện này? Ninh Thành trong lòng bỗng nảy sinh nghi ngờ. Nếu thực sự có chuyện như vậy, chắc chắn nó sẽ không bị dò dỉ ra ngoài. Nếu dò dỉ ra rồi, thì tại sao lại có nhiều tu sĩ vẫn muốn tới đây để giết chóc ma vật như vậy? Bởi vì chính là hắn mới chuyển âm nói cho ta biết. Chúng ta chỉ là một trong những lô rất nhỏ mà thôi. Một khi kiểm tra xong, sẽ bị giam giữ lại, chờ để luyện chế thành phong ấn trụ. Kiều Hiểu Lam chỉ vào tên Tu Tử Bình đang bị lão khí thể dẫm dưới chân, nghiến răng nói. Ninh Thành hiểu ra, Tu Tử Bình là muốn dùng tin tức này để uy hiếp Kiều Hiểu Lam. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tu Tử Bình. Tu Tử Bình thấy ánh mắt của Ninh Thành nhìn về phía mình, vội vàng nói. Việc này không liên quan đến ta, ngươi không được động vào ta. Ta... Ninh Thành phất tay, nói với lão khí thể, giết sạch. Lão khí thể cười hăng hắc, đạo vận dưới chân khuếch tán ra, bao gồm cả Tu Tử Bình. Năm gã nam tử dưới chân lão trực tiếp hóa thành hư vô. Đám người Kiều Hiểu Lam nhìn vào mà mắt không ngừng co giật. Loại thực lực có thể khiến dục đạo thánh đế trực tiếp hóa thành hư vô này, e rằng đã là hỗn nguyên viên mãn rồi. Ninh Thành đứng dậy nói với Kiều Hiểu Lam và mấy vị nữ tử kia, ta phải đi tìm Ẩn Tinh Văn. Nhưng mà các ngươi thì bắt buộc phải thề là không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu không ta sẽ trực tiếp giết chết. Chuyện này một khi truyền ra ngoài, liên minh đối phó ma vật của Thái Dịch Giới e rằng sẽ lập tức tan rã. Kiều Hiểu Lam hiểu ý của Ninh Thành vội vàng nói, xin tiền bối cứ yên tâm, văn bối xin đi theo bên cạnh ngài, tuyệt đối không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Mấy nữ tử còn lại cũng vội vàng thề, đảm bảo sẽ không nói chuyện này ra. Ninh Thành đang định hỏi Kiều Hiểu Lam đi theo bên cạnh hắn làm gì thì bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, sắc mặt đột biến. Lão khí thể, lập tức cùng ta đi tìm lão thất phu Ẩn Tinh Văn. Dừng lại, đây là đại điện chỉ huy. Ninh Thành và lão khí thể vừa đi tới cửa vào hộ trận của đại điện thì đã bị hai hóa đạo thánh đế ngăn lại. Cút! Lão khí thể sớm đã cảm nhận sự khó chịu của Ninh Thành, lúc này thấy có kẻ cản đường, lão liền giơ tay vỗ ra hai trường. Hai vị hóa đạo thánh đế trực tiếp bị lão đánh bay, hộ trận của đại điện chỉ huy lại càng bị lão vỗ ra một đạo khe hở. Là vị đạo hữu nào vậy? Hiện tại chính là lúc Thái Dịch đang gặp đại nạn, lại dám trực tiếp trùng kích vào hộ trận của đại điện chỉ huy Thái Dịch ta. Một âm thanh hùng hồn vang lên ngay khi Ninh Thành bước vào trong trận pháp, truyền vào tai hắn và lão khí thể. Lão khí thể cười hăng hắc một tiếng, là Bình Đỉnh gia gia của ngươi đây. Trong lúc nói chuyện, Ninh Thành và lão khí thể đã đáp xuống một cái đại điện rộng rãi và xa hoa. Cấm chế dọc đường chỉ như vật bài trí, bị hai người dễ dàng xé mở. Dù nó chỉ là đại điện tạm thời khi mà tu sĩ Thái Dịch Giới khai chiến với ma vật ở địa hạ Tâm Huyên mới dựng lên, nhưng sự xa hoa ở nơi này vẫn khiến cho Ninh Thành phải kinh ngạc. Trong đại điện lúc này ngồi đầy người, vị trí đầu tiên là Ẩn Tinh Văn, hai bên trái phải đều là cường giả. Tại nơi này Ninh Thành đã nhìn ra thực lực của Thái Dịch Giới. Cường giả hợp đạo ở đây ít nhất có hơn chục vị. Chút thực lực kia của Thái Tố Giới đặt ở chỗ này căn bản không đủ nhìn. Bên cạnh Ẩn Tinh Văn còn có Phượng Tứ Ngân. Ninh Thành không ngờ là gã gia hỏa này hiện tại vẫn còn lọ mọ ở đây. Ngoài ra những người mà hắn quen biết còn có Ngao Bắc Giang, Mục Tả Tiêu, Lôi Tu Nhiên, Diệp Thiên Hoa, Vi Sinh Hạo. Ninh Thành là ngươi. Ngao Bắc Giang là người đầu tiên đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn không ngờ hôm nay Ninh Thành lại tự mình đưa tới cửa, đây đúng là tự tìm đường chết. Hóa ra là Thái Tố Đạo Quân, Ninh Đạo Hữu. Một vị nữ tử đứng lên ôm quyển với Ninh Thành. Tạo họa là Tất Lăng Đạo Quân của Giao Hoa Đạo Đình, vị này là hộ đình Cổ Nhược Hy của Giao Hoa Đại Đình ta. Cổ Nhược Hy chính là nữ tử trung niên ngồi bên cạnh nàng, có tướng mạo phổ thông, nhưng đạo vận toàn thân thì lại hoàn toàn dung hợp với quy tắc thiên địa chung quanh, hiển nhiên là thực lực vô cùng cường hãn. Lúc trước, quân đội của Thái Dịch, đạo đình dưới sự dẫn dắt của Ẩn Tinh Văn vây công Thái Tố Giới, thế lực duy nhất của Thái Dịch Giới không xuất động đạo đình quân chính là Giao Hoa Đạo Đình. Hiện tại vừa tiến vào, đạo quân Tất Lăng đã chủ động chào hỏi. Ninh Thành vội bước lên ôm quyền, hóa ra là Tất Lăng Đạo Quân. Ninh Thành diện kiến đạo quân, gặp qua Cổ Nhược Hy đạo hữu. Cao nghĩa của Giao Hoa Đạo Đình, Ninh Thành ta ghi khắc trong lòng. Giao Hoa Đạo Đình ở Thái Dịch Giới mà lại không xuất quân công kích Thái Tố Giới, đối với Ninh Thành mà nói đây chính là cao nghĩa rồi. Đừng nhìn lúc trước Thái Tố Đạo Đình quân chiến thắng Thái Dịch, Điều đó tuyệt đối có quan hệ với việc là Khanh Lam đã kịp thời gia nhập trận tuyến. Thử nghĩ mà xem, lúc trước nếu không phải có Khanh Lam gia nhập, mà là Cổ Nhược Hy gia nhập vào quân đội của Thái Dịch, thì kết cục sẽ ra sao? Cho nên Ninh Thành nói cao nghĩa đây không phải là nói bừa. Cổ Nhược Hy tuy rằng tướng mạo bình thường nhưng dáng người thanh mảnh, đạo vận ngưng thực, tu vi tuyệt đối không thấp hơn hợp đạo hậu kỳ. Nàng mỉm cười gật đầu với Ninh Thành. Ninh đạo quân kinh tài diễm lệ, thành tựu tương lai đã định sẵn là vượt xa chúng ta. Biết đâu sau này chúng ta còn có nhiều chỗ phải dựa dẫm vào Ninh đạo quân. Lão Khí Thể đứng bên cạnh Ninh Thành thầm cười lạnh. Cái gì mà tương lai vượt xa, hiện tại đã vượt xa các ngươi 18 con phố rồi. Đừng nói là Ninh Thành mà ngay cả Bình Đỉnh ta đây cũng thắng được các ngươi. Cổ Nhược Hy nói xong liền đứng dậy ôm quyền với Lão Khí Thể. Vị này chẳng lẽ là Bình Đỉnh đại đế cương trọng tiền bối của năm đó? Lão Khí Thể nghe thấy là vẫn còn người nhớ được mình thì cười ha hả. Không ngờ còn có người nhớ rõ cương trọng ta. Chỉ dựa vào câu này của ngươi, Bình Đỉnh ta liền coi trọng ngươi. Vốn dĩ mọi người còn đang nghi hoặc vì sao Cổ Nhược Hy lại ngồi nói chuyện với Ninh Thành mà đối mặt với Lão Khí Thể lại đứng dậy ôm quyền. Sau khi nghe tới danh hiệu Bình Đỉnh đại đế thì tất cả đều hiểu ra. Lúc này toàn bộ thánh đế biết đến danh hiệu của lão đều nhao nhao đứng dậy ôm quyền chào hỏi. Ngược lại Ninh Thành bị ngó lơ. Ngao Bắc Giang vốn định phát tác với Ninh Thành, sắc mặt biến hóa vài lần cũng đành nhẫn nhịn, tiến lên chào hỏi Lão Khí Thể một tiếng. Ẩn Tinh Văn thì cứ như không biết hiểm khích lúc trước, mặt đầy nụ cười nói với Ninh Thành: Ninh đạo quân, còn có Bình Đỉnh đại đế, mau mời ngồi. Trong lúc nói chuyện thì phía trên khách tọa lại có thêm hai cái ghế. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu vì sao Ninh Thành dám đơn thương độc mã tới đây, hóa là dựa vào sự che chở của Bình Đỉnh đại đế. Ngay khi mọi người nghĩ Ninh Thành sẽ theo sau Bình Đỉnh đại đế ngồi xuống, thì một màn khiến chúng nhân chấn kinh đã xảy ra. Bình Đỉnh đại đế lại không đi ngồi trước mà cung kính nói với Ninh Thành: Tiền bối, mời ngài ngồi. Tiền bối, lại còn mời ngồi trước, đây là nhịp điệu gì? Trong nháy mắt tất cả ánh mắt tập trung lên thân của Ninh Thành. Tiền bối của Bình Đỉnh đại đế, vậy Ninh Thành này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Ninh Thành không ngồi mà nhìn thẳng vào Ẩn Tinh Văn mà hỏi: Tinh Văn giới chủ, ta nghĩ chúng ta không phải lần đầu gặp mặt. Ẩn Tinh Văn mỉm cười, Ninh đạo quân nói phải. Tuy trước đó là có chút hiểu lầm, nhưng ở trước đại nạn ma vật, Ninh đạo quân lại chủ động tới tương trợ. Những hiểu lầm nhỏ trước kia ta sớm đã quên rồi. Ẩn Tinh Văn tự nhiên hiểu rõ, nơi này tuy rằng hơn có chục vị hợp đạo thánh đế, nhưng thực tế nếu như hắn thực sự muốn ra tay với Ninh Thành, e rằng chẳng có mấy người đứng ra giúp hắn. Hơn nữa Bình Đỉnh đại đế không phải hạng người đơn giản, kẻ đơn giản thì đã sớm vẫn lạc từ lâu. Dù bọn hắn có thể giết chết Ninh Thành ở đây thì cũng không giữ được Bình Đỉnh. Huống chi có Bình Đỉnh ở đây, hắn có giết được Ninh Thành hay không? Dứt khoát, dồn ép Ninh Thành là tới tương trợ. Thế Ẩn Tinh Văn lại đem đại nghĩa treo trên mõm, Ninh Thành vẫn đạm nhiên nói: Lúc ta tới, thấy một tên gọi là Tu Tử Bình bắt đi vài vị nữ tu, nghe nói là để bố trí phong ấn cấm trận gì đó. Vừa nói đến đây thì liền cảm nhận một đạo ánh mắt băng hàn quét tới. Hắn không chút do dự nhìn lại thì đó là một nam tử gầy yếu mặc hắc y, đạo vận cường hãn, nhìn qua là một vị cường giả hợp đạo trung kỳ. Ninh Thành suy đoán người này hẳn là Tu Thắng Hà, kẻ đã đề xướng việc dùng thanh thân để chấn áp. Là Tu Thắng Hà ta đề ra, thế nào, người có ý kiến à? Vị nam tử hắc y gầy yếu đột nhiên đứng dậy, ngữ khí băng hàn nói: Ta có ý kiến, cho nên tên sâu kiến Tu Tử Bình kia đã bị ta giết. Ninh Thành ngữ khí lạnh lùng đáp trả: Người tìm chết. Tu Thắng Hà nghe thấy là Tu Tử Bình đã bị giết, sát ý toàn thân lập tức tràn ngập ra. Tu Tử Bình đối với hắn mà nói căn bản là một kẻ không quan trọng, thế nhưng Ninh Thành là trước mặt bao nhiêu người nói là đã giết chết người tu gia của hắn. Hắn không giết chết Ninh Thành thì đâu còn mặt mũi của một cường giả hợp đạo nữa. Đạo vận sát ý cường đại oanh hướng Ninh Thành, tựa như đã hẹn ước từ trước, các vị thánh đế trong đại điện không một ai động đậy mà để mặc kệ cho cái đạo vận sát ý này ép tới Ninh Thành. Ninh Thành cũng không động. Thế nhưng Lão Khí Thể bên cạnh hắn đã động. Tiểu tử, tên sâu kiến kia là do Bình Đỉnh gia gia của ngươi giết. Trong lúc nói chuyện, thân hình của Bình Đỉnh đại đế chợt lóe lên, đạo vận sát ý tương tự cuốn về phía Tu Thắng Hà. Tu Thắng Hà bản thân là hợp đạo trung kỳ, luận cảnh giới thì cao hơn Lão Khí Thể một chút. Nhưng thực lực của Bình Đỉnh, cho dù là hợp đạo hậu kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của lão. Huống chi là hạng người chỉ dành phần lớn tinh lực và trận đạo như là Tu Thắng Hà. Hai luồng lực lượng quy tắc quấn quýt lấy nhau, đạo vận sát ý cuồng bạo tức khắc quét ra. Cũng may trong điện này toàn là cường giả, đạo vận sát ý này căn bản không thể tràn ra ngoài, đã bị cường giả trong điện liên thủ chặn lại. Cả hai đều không dùng pháp bảo, sát ý mà lão khí thể đánh ra trực tiếp áp chế Tu Thắng Hà. Chỉ vừa giao thủ thì Tu Thắng Hà đã biết hắn không phải đối thủ của lão khí thể, không chỉ không phải mà là còn kém rất xa. Lúc này đạo vận sát ý của hai người dây dưa cùng một chỗ, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất thoát ra thì bắt buộc phải dùng tới pháp bảo. Bàn tay của Tu Thắng Hà chộp vào hư không, một cái bát quái viên bản lốm đốm xuất hiện. Ngay khi bát quái viên bản của Tu Thắng Hà được tế ra, thì càn khôn hồ của Bình Đỉnh Đại Đế cũng tế ra theo. Dám mắng Ninh Tỉnh Bối tìm chết. Bình Đỉnh lão coi là cái gì, cho nên tiểu tử này bắt buộc phải chết. Vẻ mặt của Tu Thắng Hà mang theo một tia hàn ý, thực lực mạnh nhất của hắn không phải là đối chiến mà là trận đạo. Giờ sau khi thoát thân, hắn không dùng trận pháp vây chết hai người này, thì hắn không phải là một trong ba trận đạo đại sư đỉnh cấp nhất của Thái Dịch Giới. Bát quái viên bản vừa mới chớp động một cái, Tu Thắng Hà đột nhiên cảm nhận một đạo thần thức phong bạo nổ tung trong thức hải, theo sau đó là quy tắc lực lượng nổ tung điên cuồng tàn phá trong thức hải quán. Oanh! Toàn thân Tu Thắng Hà run rẩy. Sau một khắc, bát quái viên bản đã mất đi liên lạc với hắn. Có người bên cạnh là tập kích vào thức hải quán. Tu Thắng Hà cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn không ngờ có người có thể vô thanh vô tức oanh nhập vào thức hải của mình. Khi Tu Thắng Hà nhìn thấy Ninh Thành ở phía xa đang lạnh lùng cười với mình, thì hắn lập tức hiểu ra, chính là cái tên hỗn nguyên sơ kỳ này. Đối phương chỉ là một hỗn nguyên thánh đế, vậy mà có thể trong nháy mắt tế ra pháp bảo, trong khi đang chiến đấu, nắm lấy cơ hội oanh kích vào thức hải, thì điều này quả thật quá đáng sợ. Tu Thắng Hà điên cuồng muốn khôi phục thần thức để đoạt lại quyền chạy trốn, nhưng lão khí thể lại không choán cơ hội. Nếu cơ hội như vậy mà lão khí thể cũng không nắm bắt được, thì lão đã chẳng thể nào tạo nên danh hiệu Bình Đỉnh Đại Đế được. Càn khôn hồ hóa thành một ngọn núi lớn trực tiếp nện vào thân thể Tu Thắng Hà. Nhục thân của Tu Thắng Hà cho dù cường hãn đến đâu, đối mặt với càn khôn hồ thì cũng vô pháp chống đỡ. Đại đỉnh nện xuống, Tu Thắng Hà lập tức bị oanh thành mảnh vụn. Nguyên thần của Tu Thắng Hà vừa tràn ra thì đã bị bóng dáng của càn khôn hồ hoàn toàn xoắn nát. Mãi đến khi lão khí thể thu hồi đại đỉnh, thong dong đứng cạnh Ninh Thành, người trong đại điện mới triệt để hiểu ra. Quan hắn vốn định để cho Tu Thắng Hà thăm dò thực lực của Ninh Thành một chút, không ngờ Ninh Thành động cũng không động, thì Tu Thắng Hà đã bị người ta oanh sát. Nhưng mà có vài cường giả đỉnh tiêm nhìn ra được, Ninh Thành đã từng dùng thần thức để tập kích Tu Thắng Hà. Đi vào cùng Ninh Thành, Kiều Huyền Lam vốn còn lo lắng, bây giờ đã vô cùng là ngây dại rồi. Ninh Thành là đạo quân một giới đã khiến nàng không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại cường giả hợp đạo như Tu Thắng Hà cũng đã hóa thành hư vô chỉ trong vài hiệp. Ninh đạo quân, Tu đạo hữu là trận đạo đại sư đỉnh tiêm nhất của Thái Dịch Giới ta. Hơn nữa lần này đối với ma vật xâm lấn, Tu đạo hữu góp công rất lớn. Ninh đạo hữu vừa tới đã giết chết Tu đạo hữu, điều này e rằng nói không xuôi. Ẩn Tinh Văn vốn muốn xem thực lực của Ninh Thành hoặc lão khí thể, không ngờ hắn ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có thì Tu Thắng Hà đã bị giết. Ninh Thành thì lại chẳng chút nể mặt của Ẩn Tinh Văn, lạnh lùng nói: Ẩn Tinh Văn, ngươi dù sao cũng là giới chủ của một giới, lại dám dùng cả vạn thiếu nữ vô tội đi làm thanh thần trấn áp thân, phong ấn cái gì đó. Thanh thần trấn áp là cái gì, ta không nói, thì tin rằng tất cả mọi người đây đều biết rõ. Điều này không chỉ cần tới thiếu nữ, mà còn cần tới thiếu nữ có tâm tính cực kỳ thiện lương. Chẳng lẽ thiện lương là để người ta lợi dụng hay sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thiên hạ này chẳng phải toàn bọn đồ tể tà ác, toàn bọn mất dạy. Tu Thắng Hà đề ra phương pháp phong ấn ác độc như thế, ta không giết hắn thì giết ai? Hay là phương pháp này không phải Tu Thắng Hà đề ra, mà là do Tinh Văn giới chủ ngươi đề ra? Nếu quả thực như thế, ta ngược lại, có thể hướng Tu Thắng Hà mà xin lỗi, rồi tới hỏi trực tiếp ngươi đây. Ẩn Tinh Văn thực sự là cắm rễ rất sâu, dù Ninh Thành nói như vậy, hắn vẫn bình tĩnh hỏi vặn lại. Nói như vậy, chẳng lẽ chuyện này nếu xảy ra Thái Tô Giới, Ninh Đạo Quân thà rằng để Thái Tô Giới diệt vong, cũng không làm cái hành động hy sinh một số ít người để cứu cả một giới. Ninh Thành ngửa mặt cười lớn, nhưng trên mặt lại không hề có nửa phần ý cười, ngữ khí càng mang theo một tia khinh miệt. Nếu như tu sĩ cả một giới, ngay cả dũng khí liều chết để mà đấu tranh cũng không có, lại cần những người thiện lương nhất đem linh hồn và nguyên thần của mình đóng trên cái cọc phong ấn rồi thiêu đốt để mà cứu về, thì cái giới diện đấy không cần có cũng được. Một giới diện mà không có linh hồn thiện lương thì sống hay chết có gì khác biệt đâu. Nhân sinh tại thế có những việc nên làm và những việc không nên làm. Tình Văn giới chủ dùng vô số thiếu nữ vô tội lòng dạ thiện lương để cứu về một giới tạm bợ sống tiếp mà không cảm thấy hổ thẹn sao? Nếu Thái Tố giới ta có chuyện như vậy, tu sĩ toàn giới sẽ xuất chiến, chết thì cũng chỉ có một cái mạng mà thôi. Tốt. Đạo quân Tất Lăng của Giao Hoa Đạo Đình đứng dậy vỗ tay khen hay. Ở sau Tất Lăng Đạo Quân, một nho sĩ trung niên cũng đứng lên vỗ tay nói. Lời của Ninh Đạo Quân khiến cho người ta tỉnh ngộ. Chúng ta là người tu đạo mà lại trốn sau lưng một đám nữ tử có tâm tính thiện lương. Tương lai cho dù thành tựu có lớn đến đâu, e rằng cũng khó mà tiến thêm nửa bước. Nói lên đây, trung niên nho sĩ này đặc biệt bước ra khom người thi lễ với Ninh Thành. Đà tạ Ninh Đạo Quân, một lời khiến cho ta giác ngộ. Nếu không tương lai, dài tâm thủy ta thành tựu lớn nhất cũng chỉ là một cái hợp đạo mà thôi. Ninh Thành lúc này mới biết người này là ai, hắn vội vàng ôm quyền, hóa ra là Giải Đạo Quân của Thái Huyền Đạo Đình. Ninh Mỗ chỉ là nhìn thấu nhân tính, Giải Đạo Hữu nhìn xa trông rộng hơn hẳn ta. Ninh Thành ôm quyền đáp lễ. Lời này của hắn là lời nói thật. Hắn quả thực là vì nhìn thấu nhân tính cho nên mới không làm những việc này. Thực sự là không có nghĩ tới nó quan hệ với đại đạo của mình. Giải Tâm Thủy cư nhiên từ chuyện này mà nhìn ra được, một khi đã làm việc đó thì tương lai đối với đại đạo của bản thân chung quy đều có ảnh hưởng. Giải Tâm Thủy chính xác nói, Ninh Đạo Quân nói vậy là sai rồi. Ta không bằng Ninh Đạo Quân nhiều lắm, ta cân nhắc vẫn là sự tiến bộ của bản thân và đại đạo, còn Ninh Đạo Quân là tự bản thân, từ sâu trong nội tâm đã không muốn làm như vậy, từ đó có thể thấy là đạo lộ của Ninh Đạo Quân sẽ vươn xa hơn ta rất nhiều. Ninh Thành còn chưa kịp trả lời, một tiếng cười lạnh đã truyền tới. Nói như vậy, một khi Thái Tô Giới xảy ra chuyện, Ninh Đạo Quân cuối cùng thà chết không khuất phục, nhất định là chiến tử sau. Ninh Thành nhìn cả vừa lên tiếng, ngữ khí băng hàn nói, Ngao Bắc Giang, nợ của ngươi ta sẽ từ từ tính với ngươi, hiện tại không gấp. Tuy nhiên ta có thể trả lời câu hỏi của ngươi. Nếu Thái Tô Giới xảy ra chuyện này, ta với tư cách đạo quân của một giới, có lẽ không phải là người cuối cùng chết đi, nhưng ta nhất định sẽ là người chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ninh Đạo Quân quả thực là người có cá tính, cổ tích khi ta đồng ý với lời của Ninh Đạo Quân, lại có một nam tử trung niên tráng kiện râu ngắn đứng dậy. Thấy Ninh Thành nhìn sang, vị này ôm quyền nói, tài hạ tông chủ cổ tích hy của Di Thần Đạo Tông, diện kiến qua Ninh Đạo Quân. Ý của Ninh Đạo Quân ta tin rằng mọi người đều hiểu, chúng ta có thể chiến đấu với ma vật, cho dù cuối cùng không địch lại, thì lúc rút lui cũng sẽ là người cuối cùng rời đi. Người tu đạo chúng ta có việc nên làm, có việc không nên làm, chính là như vậy. Ninh Thành vội vàng đáp lễ, hóa ra là cổ đạo hữu, hạnh ngộ. Cổ tích hy thì Ninh Thành chưa từng nghe qua, nhưng mà Di Thần Đạo Tông thì hắn lại biết, đây là một trong ba đại đạo tông chỉ đứng sau ngũ đại đạo đình của Thái Dịch Giới. Thấy ngày càng nhiều người liên hệ với Ninh Thành, Ẩn Tinh Văn tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng trong lòng đã có chút khó chịu. Từ khi hắn trưởng quản Lưu Anh Đạo Đình, thân phận giới chủ thì đại vị tăng cao, nhưng vẫn không thể hoàn toàn khống chế ba đại đạo tông và ngũ đại đạo đình, huống chi là Thất Thần Điện thì vẫn luôn đứng ngoài Thái Dịch Giới. Vậy theo ý của Ninh Đạo Quân, tu sĩ Thái Dịch Giới ta nên lấy mạng tương bác đi chấn áp ma vật ở địa họa Thâm Uyên. Đương nhiên, ta tin rằng sau khi Thái Dịch Giới bị ma vật chiếm cứ, Ninh Đạo Quân nhất định sẽ mở ra Thái Tô Giới, cho phép tu sĩ Thái Dịch ta tới cư ngụ. Chỉ là ta dù sao cũng là giới chủ của Thái Dịch Giới, nếu có thể giữ được Thái Dịch Giới, ta cũng nguyện ý như lời Ninh Đạo Quân đã nói, chiến đấu đến người cuối cùng. Ẩn Tinh Văn lạnh lùng mở miệng. Tất cả mọi người đều nghe ra được ý tứ của hắn, đó là Ninh Thành nói suông, sống chết của Thái Dịch Giới, Ninh Thành cái vị Thái Tố Đạo Quân này căn bản không để trong lòng. Còn dùng từ cư ngụ chính là muốn nói với cường giả Thái Dịch Giới rằng, một khi Thái Dịch Giới không còn, thì cho dù bọn họ sống sót mà Thái Tố Giới thì cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu. Ninh Thành tự nhiên cũng nghe ra ý tứ của Ẩn Tinh Văn, ngữ khí lãnh đạm mà nói, Tinh Văn giới chủ, ta đã tới đây thì đương nhiên nguyện ý đóng góp lực lượng của mình cho Thái Dịch Giới. Ta hy vọng Tinh Văn giới chủ đừng có nói đông nói tây, dùng chút thủ đoạn nhỏ ngớ ngẩn của ngươi để làm phân tán lực lượng của mọi người. Sắc mặt của Ẩn Tinh Văn cứng đờ, lửa giận trong lòng bùng lên. Ninh Thành, ngươi là đạo quân không sai, nhưng đây là địa bàn của Thái Dịch Giới ta. Ta dù gì đi chăng nữa thì cũng là giới chủ. Ngươi nói năng lại không có lưu chút mặt mũi như vậy. Ta nói chuyện thì là khiêu khích ly gián, còn ngươi nói chuyện thì lại là đại nghĩa đường đường chính chính xong. Ninh Thành căn bản không để ý tới sắc mặt như ăn phải phân chó của Ẩn Tinh Văn mà tiếp tục nói. Vô số đạo hữu của Thái Dịch Giới, còn có vô số đạo hữu tới từ nơi khác đã lần lượt đối chiến với ma vật. Vì ma tinh quả thực là một phần lý do, nhưng đồng thời người ta cũng có tâm nguyện để diệt sạch ma vật, trả lại cho Thái Dịch Giới một mảnh càn khôn trong sáng. Nếu như chúng ta còn đi dùng thiếu nữ thiện lương để làm thuần thân trấn áp, một khi để mọi người biết được, chẳng phải sẽ làm tổn thương tới lòng người hay sao? Cho nên ta hy vọng bước đầu tiên là thả sạch toàn bộ thiếu nữ bị bắt tới để làm thuần thân trấn áp ra. Ta đồng ý với lời của Ninh Đạo Quân, Giải Tâm Thủy là người đầu tiên đứng ra, theo sau đó là đạo quân Tất Lăng của Giao Hoa Đạo Đình cùng với đông đảo cường giả thay nhau biểu thị là tán đồng đề nghị của Ninh Thành. Ẩn Tinh Văn biết dù mọi người không đồng ý với ý kiến của Ninh Thành, nhưng hiện tại Tu Thắng Hà đã chết bố nó rồi còn đâu, cũng không cách nào dùng thuần thân trấn áp phong ấn nữa. Hắn cũng gật đầu. Điều này ta cũng đồng ý, ta sẽ cho người đi xử lý chuyện này, Ninh Đạo Hữu không cần lo lắng. Ninh Thành trầm giọng nói, chuyện này chúng ta bắt buộc phải đích thân xử lý, một khi xử lý tốt, ta sẽ tận lực hỗ trợ Thái Dịch Giới trấn áp ma vật, dù là điều động Thái Tố Đạo Đỉnh Quân, ta cũng sẽ không thoái lui. Sở dĩ Ninh Thành muốn tự mình đi làm là hắn lo lắng Tịch Nhi lại bị Tu Thắng Hà bắt tới, thuần thân trấn áp còn cần tới một linh hồn cực kỳ thuần khiết thiện lương để làm trận tâm, điều kiện này e rằng chỉ có Tịch Nhi phù hợp. Tu Thắng Hà đã đề ra việc dùng 1.800.000 cô thiếu nữ thiện lương, vậy thì vị thiếu nữ làm trận tâm kia chắc chắn là đã tìm được, đây mới là nguyên nhân khiến Ninh Thành nôn nóng. Nếu như thực sự là Tịch Nhi, dù còn chưa có bị luyện chế thành phong ấn trụ, nhưng sau khi trấn áp ma vật, hắn cũng phải đi tìm lão thất phu Ẩn Tinh Văn đòi lại chút lợi tức, ngay cả chuyện xâm lược Thái Tố Giới năm xưa hắn cũng đem ra tính toán lại một lần. Ẩn Tinh Văn lúc này sắc mặt đã bình tĩnh đứng lên, nếu đã vậy ta liền cùng Ninh Đạo Quân đi một chuyến. Ninh Đạo Quân đã tự tin như thế, Thái Dịch Giới ta còn nhiều chỗ phải dựa vào Ninh Đạo Quân. Ninh Thành căn bản chẳng quan tâm tới lời mỉa mai của Ẩn Tinh Văn, không chút khách khí mà nói, dẫn đường đi. Nếu không phải là đã từng giao chiến với Ninh Thành, Phượng Tứ Ngân đã sớm nhảy ra nhắm vào hắn, nhưng hiện tại lão chỉ hy vọng không có nửa phần quan hệ với Ninh Thành. Ninh Thành trong mắt lão chính là một cơn ác mộng. Trước đó không có Bình Đỉnh Đại Đế thì cơn ác mộng đã vô cùng đáng sợ. Hiện tại có Bình Đỉnh tương trợ, cơn ác mộng này lão không dám chạm vào nữa. Lúc này lão chỉ hy vọng là sớm kết thúc mẹ chuyện của Thái Dịch Giới đi, mượn tay của Ẩn Tinh Văn đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tìm kiếm tia huyết mạch viễn cổ của Phượng gia. Ẩn Tinh Văn không tranh chấp với Ninh Thành, hiện tại hắn còn chưa có đủ thủ đoạn để đối phó Ninh Thành, và lại lúc này không thể nào ra tay đối phó được. Ma vật đã áp sát tới đít rồi, dù nhìn từ góc độ nào, với tư cách là một giới chủ, hắn đều không hy vọng ma vật có thể chiếm cứ Thái Dịch Giới. Ninh Thành đã nói là sẽ ra tay tương trợ trước mặt bao nhiêu cường giả như vậy, thì chắc chắn sẽ không lút lời. Một lực lượng lớn có thể mượn dùng thì sao có thể không mượn cơ chứ? Dưới sự dẫn dắt của Ẩn Tinh Văn, mọi người nhanh chóng băng qua vài đạo phong ấn cấm chế tới một đại điện lớn hơn. 1.800.000 thiếu nữ vẫn chưa gom đủ, nhưng trong điện này đã có mấy ngàn người. Những thiếu nữ này bị cấm cố, chỉ chờ gom đủ số lượng là sẽ luyện thành phong ấn trụ. Chát! Một tiếng bạt tai, theo sau là tiếng quát tháo giận dữ vang lên. Cha ngươi là tông chủ Thanh Niệm Thần Tông thì đã sao? Ngươi nhìn thấy chưa? Nữ nhân ở bên cạnh bản đế đây còn là người từng lọt vào top 3 của Đan Bỉ Ngũ Giới, là đạo lữ của Thái Tố Đạo Quân Ninh Thành đó, chẳng phải vẫn còn phải theo sau hầu hạ bản đế muốn sờ thì sờ, muốn bóp thì bóp sau. Nói cho người biết, đã vào đây rồi, ngươi phải coi mình như một cây cột phong ấn, tận lực về Thái Dịch Giới. Bản đế sờ ngươi một chút là đã nẻ mặt ngươi. Tiếng quát tháo đột nhiên im bặt, bởi vì gã nhìn thấy đám người tiến vào. Khi nhìn thấy Ẩn Tinh Văn đi phía trước, gã kinh hãi vội vàng hạ bàn tay, đang định sờ vào ngực cô thiếu nữ đang bị cấm cố, bước tới khom người thi lễ. Phong ấn điện chấp sự Chữ Duệ bái kiến giới chủ, diện kiến các vị đạo quân, các vị tông chủ, các vị tiền bối. Những thiếu nữ kia thấy đông đảo cường giả đi vào thì trên mặt đều lộ vẻ bi thương, bọn họ đều tưởng rằng việc luyện chế phong ấn trụ đã bắt đầu, bọn họ có tội tình gì chỉ vì thiện lương mà bị bắt tới đây để làm thuần thân trấn áp. Nữ nhân bên cạnh ngươi là đạo lữ của Ninh Đạo Quân sau? Hộ đình hợp đạo thánh đế Vi Sinh Hạo của Ngọc Thanh Đạo Đỉnh đột nhiên lên tiếng hỏi. Lão hỏi câu này vốn chẳng có ý tốt gì. Ninh Thành vừa tới đã mang theo khí thế lớn như vậy, nói một đống những lời đường đường chính chính, đội lên một cái vòng hào quang cao thượng. Hiện tại đạo lữ của hắn lại đi theo một tên chấp sự nhỏ nhoi. Cái mặt này là mất quá xa rồi, để xem Ninh Thành ứng phó như thế nào. Phải phải, Chữ Duệ cũng không nhận ra Ninh Thành, huống chi dù có nhận ra thì gã cũng không dám nhìn kỹ những đại nhân vật vừa mới tiến vào. Gã tối đa chỉ liệt sơ một quái, thấy người quen thì liền khom người thi lễ mà thôi. Lúc này Thiện Giao Sầm há hốc mồm, mặt đầy kinh hãi, nhìn Ninh Thành đang đứng cạnh Ẩn Tinh Văn. Nàng dù thế nào cũng không ngờ là Ninh Thành lại xuất hiện ở đây, sau một lát sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Ninh Thành mang theo ngữ khí diễu cợt mà nói, yêu cầu để làm thuần thân trấn áp của phong ấn trụ không hề thấp. Ta nói là... Thiện sư tỷ, với tính cách này thì làm sao có thể làm thuần thân trấn áp được, hóa ra là chấp sự phu nhân. Chỉ là ta không nghĩ tới là từ khi nào Là thiện sư tỷ lại trở thành đạo lữ của ta vậy. Có vị đạo lữ như thiện sư tỷ, ta là suốt đêm sẽ chẳng tài nào ngủ ngon được. Thiện Giao Sầm không ngờ gặp lại Ninh Thành trong hoàn cảnh này. Thực tế lúc trước nàng mạo danh đạo lữ của Ninh Thành cũng có chút bất an, chỉ là cái tên Ninh Thành ở Thái Dịch giới danh tiếng không nhỏ. Sau khi mạo danh đạo lữ của hắn, nàng không chỉ nhận được rất nhiều hào quang mà còn nhận được vô số tiện nghi. Nếu như không phải địa hạ ma vật bất ngờ bùng phát thì nàng vẫn sẽ tiếp tục sống phong quang như vậy. Đừng nhìn thấy có nhiều người không ưa Ninh Thành, nhưng thực sự chẳng qua dám động vào một cái vị đạo lữ nghi vấn là của hắn. Khi địa hạ ma vật bùng phát, Thái Dịch giới tìm kiếm thiếu nữ thuần thân thiện lương để trấn áp ma vật, nàng tự nhiên cũng bị bắt đưa tới đây. Đáng tiếc là nàng và hai chữ thiện lương căn bản chẳng liên quan gì đến nhau, không có tư cách để làm cột phong ấn trấn áp ma vật, nhưng được cái là tướng mạo ngon, vì để cầu sinh chỉ có thể làm người hầu hạ cho Chữ Duệ. Người chính là Ninh Đạo Quân. Đến lúc này mà Chữ Duệ còn không biết nam tử có đeo cây trường thương bình thường trước mắt gã là ai thì gã đúng là con lợn. Rồi những thiếu nữ này bị đưa tới đây để làm thuần thân trấn áp thì bọn họ cũng là hy sinh về Thái Dịch giới. Ngươi chỉ là một tên chấp sự cũng dám ở đây động tay động chân, sống trên đời thật đúng là lãng phí không khí thở cho người khác. Ninh Thành trong lúc nói chuyện đã vỗ ra một đạo vận thủ ấn. Không ai ngăn cản Ninh Thành, Chữ Duệ có thể làm chấp sự ở đây tự nhiên phải có chỗ dựa. Những kẻ có thù với Ninh Thành thì đương nhiên đối thủ quán càng ngày càng nhiều, còn những người không có thù thì cũng chướng mắt hạng người vô liêm sỉ như là Chữ Duệ. Bành! Chữ Duệ, một vị hóa đạo thánh đế, ngay cả lời cầu xin cũng chưa kịp nói ra đã bị Ninh Thành một trưởng vỗ thành hư vô. Thiện Giao Sầm đứng bên cạnh ngây dại, nàng cũng nghe được tin tức Ninh Thành đã trở lại Thái Tố giới, thậm chí trở thành Thái Tố đạo quân, trực tiếp đánh bại cả Thái Dịch đạo đỉnh quân. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ là Ninh Thành lại còn dám tới cả Thái Dịch giới. Không chỉ dám tới, hắn còn dám trực tiếp đập chết chấp sự Chữ Duệ của phong ấn điện ở ngay trước mặt của Tinh Văn giới chủ. Dù không cân nhắc những điều đó, nhưng từ bao giờ Ninh Thành lại có thực lực bực này? Nàng nhớ rõ lúc mới gặp Ninh Thành, tu vi của hắn thậm chí còn kém xa nàng. Đối với nàng, hắn từng là một tồn tại không thể với tới. Vậy mà hiện tại mới qua bao nhiêu năm, Ninh Thành đã trở thành tồn tại bản thân nàng không thể mơ ước tới. Thế sự thăng trầm có lẽ chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.